Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1605, chương 1603, Tam kiếm cuồng lai lịch. Long bang chủ tâm tình chúng ta hoàn toàn có thể lý giải. Hắn khẳng định là muốn sốt ruột trở về. Cái kia Mộc Phong hung hăng bày hắn một đạo. Hơi kém làm này mệnh tang sao sao sao sao. Mà hắn tại đi vào sao sao sao sao trước đó, Mộc Phong khẳng định còn tại Tứ Hải bang nội bộ làm một phen hoạt động. Âm thầm lôi kéo được một nhóm tâm phúc của mình. Đám người này lưu tại Tứ Hải bang tất nhiên là trong lòng họa lớn. Nhất định phải diệt trừ. Bang phái chi tranh, từ trước đến nay thảm liệt. Không phải ngươi chết liền ta sống. Ngươi lừa ta gạt, để cho người ta khó lòng phòng bị. Huống hồ tại bảo đảo cũng không phải là chỉ có Tứ Hải bang một bang phái. Từ khi đời trước trợ giúp Lỗ Cương Minh bị chúng ta giết sau. Mấy cái kia đường chủ cũng đại bộ phận bị chúng ta chém giết. Tứ Hải bang tại bảo đảo địa vị ngày càng sa sút. Không riêng gì nội đấu, còn có ngoại hoạn, còn lại hai cái bang phái vẫn luôn đối Tứ Hải bang nhìn chằm chằm, như muốn chiếm đoạt, cho nên Long bang chủ không dám có bất kỳ trì hoãn, lập tức liền muốn đi thuyền thẳng đến bảo đảo. Lần này Long bang chủ tới, hoàn toàn chính là vì tiếp chúng ta trở về. Đến thời điểm trùng trùng điệp điệp 10 cái cao thủ, trở về liền hắn một người, không thể bảo là không thảm. Bất quá đây đối với Long bang chủ tới nói, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Dù sao lần này hắn thanh lý đi một cái trong lòng họa lớn, làm kia Mộc Phong sớm liền lộ ra manh mối. Nếu là tiếp tục ẩn núp, Long bang chủ về sau tất nhiên cũng sẽ nhận kia Mộc Phong tính toán. Long bang chủ đối với chuyện này cũng đối bọn ta biểu đạt áy náy, nói bận bịu không có giúp đỡ, chả cho chúng ta gây ra nhiễu loạn lớn, kém một chút tất cả mọi người chưa có trở về. Là hắn không có làm rõ ràng, để cho mình nhân mã ra nội gián. Hắn cũng là người bị hại, cũng không có gì dễ nói. Tại Long bang chủ cùng Chu Nhất Dương trước khi chuẩn bị đi, ta chuyên cùng Long bang chủ nói, Long bang chủ, về sau chúng ta sẽ là bằng hữu, hy vọng ngươi có thể nhiều hơn chăm sóc Chu gia. Về sau nếu là có cần huynh đệ chúng ta mấy nơi, cứ việc có thể chào hỏi. Chúng ta mấy cái là ngươi tại Hoa Hạ kiên cố hậu thuẫn. Nghe ta nói như vậy, Long bang chủ nhìn có chút kích động, hiển nhiên là công nhận chúng ta đây những người này. Hắn hướng phía chúng ta đám người từng cái chắp tay, nghiêm mặt nói, có Ngô lão đệ những lời này, lão phu an tâm. Chư vị huynh đệ, chúng ta núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Dứt lời, Long bang chủ liền cùng Chu Nhất Dương cùng nhau quay người rời đi nơi đây. Còn lại chúng ta mấy cái thì theo Quỳnh Hải tỉnh rời đi. Sau đó đi thuyền đến đất liền. Lý Bán Tiên trực tiếp rời đi, trở về Dự Bắc quê nhà. Trước khi đi nói có chuyện gì vẫn là trực tiếp chào hỏi, gọi lên liền đến. Hòa thượng phá giới mang theo bị thương Bạch Triển đón xe thẳng đến Thiên Nam thành phố, trở về tu dưỡng thân thể, mà ta thì phải đi Cú Dung Mao Sơn một chuyến, nhìn một chút cha mẹ. Này một nhóm gần 2 tháng quang cảnh, cảm giác như là hơn 1 năm như vậy dài dằng dặc. Trong nước trong lửa, sinh tử như mộng một trận, liền muốn lấy phải nhanh chút nhìn thấy cha mẹ. Chỉ có nhìn thấy bọn họ, trong lòng mới phát giác được an tâm. Ta ngồi lên xe lửa, một đường hướng phía Cú Dung Mao Sơn mà đi. Lúc này mới nhớ tới mở ra điện thoại nhìn lên một cái. Điện thoại mở ra sau, ngay sau đó liền bắn ra đến rồi mấy cái điện thoại chưa nhận cùng tin nhắn. Điện thoại có Lý Chiến Phong, nhiều nhất vẫn là Kim Bàn Tử bên kia đánh tới. Đến nỗi tin nhắn là Thira phát cho ta. Nữ nhân này xem ra là đối ta động chân tình, nhưng lại không biết vì sao, ta lại không cách nào đem tâm tư của ta đặt ở Thira trên người. Có lẽ ta là một cái tương đối dài tình người đi. trong lòng tổng đối người kia vẫn luôn nhớ mãi không quên. Dù sao vẫn là ôm lấy một tia ảo tưởng, cảm thấy nàng còn sống, cho dù là không sống tại trong hiện thực, thực sự vẫn luôn sống ở trong tim ta. Nàng là trong lòng ta vẫn luôn tưởng niệm. Ta mở ra tin nhắn, phía trên cũng chỉ có ngắn gọn mấy chữ: "Tiểu Cửu ca, ngươi trở về sao?" Ta do dự một hồi lâu, mới cùng hắn trở về mấy chữ: "An toàn về nước, chớ niệm." Đoán chừng Thira bên kia có thể là vẫn luôn cầm di động. Đầu này tin nhắn vừa gửi tới, nàng ngay sau đó liền trở về một đầu: "Quá tốt rồi, ngươi rốt cuộc sống trở về. Thira vẫn luôn tốt lo lắng ngươi." Sau đó, ta cũng không biết nên trả lời như thế nào. Ta không biết chúng ta về sau còn có thể hay không gặp lại. Ta cảm giác về sau nhân sinh của chúng ta có lẽ liền không có gặp nhau đi. Đau dài không bằng đau ngắn. Ta hy vọng Thira có thể quên ta. Cho nên, cái này tin nhắn ta do dự liên tục, vẫn là không có trở về. Thở dài một tiếng, ta thu hồi điện thoại, nhắm mắt lại, đầu tựa vào trên ghế ngồi. Tâm tình không khỏi nặng nề mà phiền muộn. Loại cảm giác này cũng không có kéo dài quá lâu. Điện thoại liền vang lên lần nữa. Ta mở ra xem, phát hiện là Lý Chiến Phong đánh cho ta đến. Ta nhận nghe điện thoại, đối diện đi lên nhân tiện nói: "Tiểu Cửu, ta đều nghe nói các ngươi an toàn trở về. Hiện tại ở đâu đâu?" "Ta tại đi Mao Sơn trên đường, nhìn xem cha mẹ, có thể muốn tại Mao Sơn ở vài ngày, sau đó trở về Thiên Nam Thành." Ta trả lời một câu, trong lòng nhất thời nghĩ đến Thần Long Tam Kiếm Cuồng mấy người tới này. Lập tức giận không chỗ phát tiết, rất nhanh, ta liền phàn nàn nói: "Lý ca, ngươi nói một chút ngươi tìm cho ta cái gì phá giúp đỡ?" "Đại gia, không có bị Pontiva giết đi, hơi kém bị kia Thần Long Tam Kiếm Cuồng giết đi." Lý Chiến Phong đầy mang áy náy nói: "Chính là xin lỗi Tiểu Cửu, trước đó ta cũng không có làm rõ ràng bọn họ cái gì lai lịch. Nói đến, này đảo Thần Long người ta nhưng không có bản lãnh sai xử. Vẫn là gia gia ngươi người gọi, muốn trách thì trách gia gia ngươi đi, quan ta cái gì vậy? Bất quá chuyện này ta cũng nghe người nói, ba tên kia xác thực rất cuồng." "Nào chỉ là cuồng, quả thực cuồng không biên giới. Nếu không phải gia gia của ta tự mình tới, đoán chừng đều không ai có thể trấn được bọn họ." "Ba tên kia rốt cuộc lai lịch ra sao?" Ta hiếu kỳ nói. "Ba người này lai lịch thật không đơn giản, thân phận rất thần bí. Ta cũng là sai người theo tổ điều tra đặc biệt hồ sơ khoa trong tra được. Ba người kia là 40 năm trước cũng đã thành danh giang hồ người có quyền. Hơn nữa đều là dùng kiếm cao thủ. Nguyên bản bọn họ lẫn nhau không biết. Tại 40 năm trước một lần phái không động tổ chức so tài kiếm pháp đại hội trên, ba người mới xem như chân chính kết bạn. Lúc ấy so tài kiếm pháp, ba người trổ hết tài năng, trở thành lúc ấy hoa hạ kiếm pháp tối cao ba vị người có quyền. Ba người này lẫn nhau cùng chung chí hướng, sau đó mới kết bái thành khác phái huynh đệ. Sau đó bởi vì một lần cùng Triết Bắc cùng Trọng Dương trưởng giáo so tài kiếm pháp, ba người thất thủ đem kia cùng Trọng Dương trưởng giáo giết đi, phạm vào chuyện lớn. Sau đó cùng Trọng Dương mấy vị trưởng lão liền lại tìm ba người này báo thù, kết quả lại bị này ba huynh đệ giết đi ba vị trưởng lão. Tại lúc ấy giang hồ đưa tới sóng to gió lớn, nhào nhào có người đứng ra muốn thảo phạt ba vị này kiếm khách. Cuối cùng đâu, từ quan phương ra mặt, phái ra mấy vị hết sức lợi hại cao thủ, đem này ba huynh đệ cho bắt được. Đối với ngoại giới nói là giam giữ đến đảo Thần Long ngồi xổm nhà ngục, cả một đời không cho bọn họ ra tới. Lúc này mới lắng lại trên giang hồ chấn động, mà quan phương lại 10 phần nhìn chung hắn nhóm bản lãnh. Thế là liền đem bọn hắn cho chiêu an, lưu tại đảo Thần Long trông coi phạm nhân. Lý Chiến Phong giải thích nói: "Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,